Siêu cấp binh vương, chương 51, hai nữ tranh đấu, 1, khóc chuyện audio.com. Diệp Khiêm cũng có chút kinh ngạc nhìn Tần Nguyệt, không thể tưởng được nàng nổi giận lên bộ dạng còn rất khóc. Kỳ thật Diệp Khiêm cũng không tính chống lại lệnh bát, nhưng vì Dương Vĩ quá kiêu ngạo. Hơn nữa Diệp Khiêm cũng không rõ tên sát thủ kia mục tiêu rốt cuộc là hắn hay là Tần Nguyệt. Nếu như là Tần Nguyệt thì một khi hắn ly khai, chỉ sợ Tần Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm. Tuy cùng Tần Nguyệt quan hệ còn không có thân mật đến muốn đánh bạc tánh mạng đi bảo hộ nàng. Nhưng là nàng và hắn bây giờ đang hẹn hò. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không còn mặt mũi. Vương Vũ nhìn Tần Nguyệt, trong nội tâm không hiểu bay lên một cổ nồng đậm ghen tuông. Vì cái gì Diệp Khiêm có thể cùng nàng cùng nhau ăn cơm, nhưng lại luôn cùng nàng đối nghịch, Vương Vũ cảm giác được cái mũi của mình có chút cay cay. Dương Vĩ biểu lộ cũng có chút quái dị, lúc trông thấy Tần Nguyệt nhịn không được toàn thân run lên. Một cổ hàn ý lạnh lùng theo đáy lòng bay lên, tại thành phố Thượng Hải, người không biết Tần Nguyệt vị này đại tiểu thư thật đúng là không nhiều. Đặc biệt Dương Vĩ là người trà trộn hắc bạch hai nhà. Đối với Tần Nguyệt nói là quen thuộc cũng không quá đáng. Hắn sợ hãi rụt rè thu hồi súng lục, Dương Vĩ xấu hổ nói lắp bắp, Tần đại tiểu thư, ngươi cũng ở đây, hừ, Tần Nguyệt cũng không có liếc hắn một cái, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ngươi không phải muốn nổ súng sao, bắn đi a hát, chấm chấm, Dương Vĩ trong nội tâm thật biệt khuất, âm thầm thầm nghĩ. Có ngươi ở đây ta nào dám nổ súng. Xấu hổ nở nụ cười. Dương Vĩ nói. Tần đại tiểu thư, ngài cũng đừng trêu chọc ta. Ta vừa rồi là cùng Diệp tiên sinh nói giỡn. Nói giỡn, cầm súng mà nói giỡn sao? Tần Nguyệt quát, Dương Vĩ nào dám tranh luận. Bị vị đại tiểu thư này mắng, cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Hắn hiện tại lớn nhất hy vọng là mau chóng ly khai khỏi đây. Ngàn vạn đừng đem vị này đại tiểu thư chọc giận, nếu không không chừng ngày nào đó bị người ta ném vào sông Hoàng Phổ. Vương Vũ cũng coi như là phần tử thượng lưu xã hội. Đối với Tần Nguyệt vị đại tiểu thư này tự nhiên cũng không xa lạ gì. Tuy nhiên nàng không rõ Diệp Khiêm là như thế nào cùng vị đại tiểu thư này ở cùng một chỗ. Đáng lẽ phải là nàng ở bên cạnh Diệp Khiêm mới đúng. Kỳ thật nguyên bản Tần Nguyệt giúp Diệp Khiêm nói chuyện, nàng có lẽ nên cao hứng, dù sao có Tần Nguyệt tham dự vào thì chuyện của Diệp Khiêm sẽ khác đi rồi. Nhưng mà nhìn bộ dáng của Tần Nguyệt giống như Diệp Khiêm là người của nàng. Vương Vũ cảm thấy trong nội tâm rất không thoải mái. Tần tiểu thư, người bao che cho Diệp Khiêm, chẳng lẽ ngươi cũng là đồng mưu? Vương Vũ nghiêm nghị mà hỏi. Tần Nguyệt bị Vương Vũ mà nói làm cho sửng sốt, sau đó nhịn không được ha ha nở nụ cười, nói, ngươi cảm thấy nếu như ta muốn giết một người còn cần ta phải ra tay sao? Không phải ngươi động thủ, bất quá ngươi có thể là chủ mưu. Vương Vũ nói, chấm, tiểu cô nương, ngươi đây là có chủ tâm vạch lá tìm sâu a. Tần Nguyệt lạnh lùng lườm Vương Vũ nói. Vương Vũ vậy mà công nhiên cùng Tần Nguyệt khiêu chiến. Đem những cảnh sát thuộc hạ của nàng làm cho sợ hãi. Vạn nhất chọc giận vị đại tiểu thư này, đừng nói mất việc, chỉ sợ có mạng để ly khai khỏi đây hay không cũng không biết. Thế nhưng mà, bọn hắn cũng đồng dạng biết dò tính tình của Vương Vũ. Đừng nhìn nàng lớn lên bộ dáng đáng thương, thực chất bên trong cũng quật cường giống như phụ thân của nàng. Quả thực là một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Bọn hắn cũng không dám đắc tội ai, đành phải trốn ở một bên, miễn cho tai bay vạ gió. Diệp Khiêm có chút kinh ngạc nhìn hai nữ nhân này tranh đấu. Hoàn toàn không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật từ lần đầu tiên gặp Vương Vũ, Diệp Khiêm đối với nàng cũng không có gì phản cảm, trong đó đương nhiên là bởi vì Vương Vũ là mỹ nữ. Hơn nữa Diệp Khiêm cảm thấy nha đầu kia tuy nhiên điêu ngoa tùy hứng chút ít. Bất quá cũng coi là cảnh sát đúng trước, hiện tại cảnh sát chấp pháp theo lẽ công bằng giống như Vương Vũ cũng không còn nhiều nữa. Về phần Tần Nguyệt, theo Diệp Khiêm, nàng biểu hiện ra bộ dáng lạnh như băng, nhưng là kỳ thật bên trong vẫn tương đối cuồng dã, đáy lòng cũng thiện lương. Hơn nữa, nàng cũng giống như hắn, là người cực kỳ bao che khuyết điểm, người mới là tiểu cô nương. Vương Vũ vừa nói còn hếch bộ ngực của mình lên, phảng phất là muốn chứng minh mình đã không phải tiểu nữ sinh. Hơn nữa, còn dùng một loại ánh mắt khinh miệt lườm lườm bộ ngực Tần Nguyệt. Có chút lắc đầu, Vương Vũ ý tứ không cần nói cũng biết, Tần Nguyệt đương nhiên cũng minh bạch, bộ ngực chưa trưởng thành vẫn là một khối tâm bệnh của Tần Nguyệt. Vô luận tướng mạo hay là dáng người, Tần Nguyệt đều có thể nói là nhân tuyển tốt nhất, thế nhưng mà bộ ngực, nàng dùng không biết bao nhiêu sản phẩm làm lớn bộ ngực, lại không thấy chút nào động tĩnh. Mỗi lần gặp những nữ hài tử có bộ ngực to, Tần Nguyệt đều không ngừng hâm mộ. Hiện tại Vương Vũ tiểu nha đầu này vậy mà lại giễu cợt bộ ngực của nàng. Tần Nguyệt trong nội tâm ủy khuất cùng phẫn nộ, bộ ngực này chưa trưởng thành, nàng có biện pháp nào a hát, thôi đi pa ơi, ngực to mà không có não. Tần Nguyệt khinh thường nói, chớ ở trước mặt ta khoe khoang bộ ngực của ngươi, ta cũng hoài nghi nó có phải thật hay không. Ngươi đây là trắng trợn ghen ghét, ta thấy ngươi thật đáng thương. Sân bay, bánh bao hấp, Vương Vũ cũng không cam chịu yếu thế phản kích nói. Mọi người là một mảnh ngạc nhiên, làm cho không rõ đây rốt cuộc là thế nào. Chuyện quan trọng không phải là tới bắt Diệp Khiêm sao? Thế nào bây giờ lại biến thành các nàng so với nhau ai có bộ ngực lớn hơn? Diệp Khiêm ngược lại tuyệt không sốt ruột, dứt khoát chuyển cái ghế ngồi xuống. Hứng thú nhìn xem hai nha đầu đấu võ mồm, kỳ thật, có đôi khi nhìn mỹ nữ cãi nhau cũng là một loại phong cảnh mỹ lệ. Cái này là cơ hội ngàn năm khó gặp, Diệp Khiêm sao có thể bỏ qua. Tần Nguyệt dù sao so với Vương Vũ có chút đơn thuần thì tinh minh hơn rất nhiều. Nàng nhìn ra, Vương Vũ đây là đang cố ý khiêu khích, mà nguyên nhân bắt nguồn từ tên tiểu tử Diệp Khiêm, nữ nhân đối với bộ ngực chấp nhất. Giống như nam nhân đối với cái đồ chơi kia chấp nhất đồng dạng. Mà tâm háo thắng cũng không phải chỉ nam nhân có, nữ nhân cũng đồng dạng có. Trên phương diện bộ ngực Tần Nguyệt đấu không lại Vương Vũ. Thế nhưng mà nàng cũng sẽ không cứ như vậy nhận thua. Nàng liền ôm cánh tay Diệp Khiêm, cả thân thể dán tới, mập mờ nói, bánh bao hấp thì thế nào? Diệp Khiêm yêu thích bánh bao hấp. Diệp Khiêm ngạc nhiên nhìn Tần Nguyệt, không rõ nha đầu kia như thế nào vô duyên vô cớ lại kéo hắn vô. Bất quá có tiện nghi không chiếm là kẻ ngốc, khi thấy toàn bộ thân thể Tần Nguyệt dán trên cánh tay của mình. Diệp Khiêm hắc hắc nở nụ cười, thuận thế ôm Tần Nguyệt, nói, Nguyệt Nguyệt, không cần lo lắng, hôm nào tìm cơ hội ta sẽ xoa bóp cho ngươi đảm bảo ngực của ngươi sẽ mau lớn hơn. Cách chương.